Anh Kiên chăn vịt cho Lộc thế nào anh em ơi? Lâu Phạm Văn Huyền. Cảm ơn Thành Trung đã tặng sao. Anh hello Nam Lucy. Hello Nam Jambo. Thế hôm qua thầy Phong bốc đầu cho Lộc không ăn thua. Ở đều thế. Cay đất chịu được thề. Anh em nào qua lỗ không? Anh em nào qua lỗ không? Hello Nắng Ấm Quê Hương. Hello anh chị em của YouTube. Hello Hoàng Sơn, hello Như Trúc, hello Khang Trần, hello Đông Tà, hello Bin Me, hello Kẹo, hello Mạnh Trường, hello Đức Hạnh, hello Thanh Mừng, hello Thanh Tuấn, hello Đoàn Thu, hello Đỗ Huy Đại, hello Vạn Lý. Nổ đom đóm mắt. Hello Kỳ Luân, hello Đỗ Huy, hello Căng Minh, hello Phạm Văn Huyền, anh hello Phát Dù Hoàng Đức, em hello chị Tâm My, hello Nguyễn Quân, hello Duy Ba, hello Ngô Gia Long, hello Chu Hợp, hello Thạch Nhanh, hello Hạnh Huỳnh, anh hello cậu Gần Phi Long, hello cô An, hello Quang Anh, hello Văn Anh. Thế hôm qua có anh chị em nào nổ không? Hello Lâm Phong. Có anh chị em nào vào bờ không? Trời ơi, cứ mà theo Bạch Thủ thì làm gì? Thôi thì trên đời là phải đánh lô đề. Nếu mà không trúng thì về tay không. Hello về gấu. Thế thì không tề, không tề thì lỗ, không lỗ thì tề, có gì đâu. Tôi chỉ, đấy là ông thầy Phong bốc đầu với anh Kiên chăn vịt chỉ cho anh em, đấy là bờ, nhưng mà kiểu bờ bên kia đại dương á. Đấy là bờ bên kia đại dương anh em ạ. Chứ không phải là bờ bên này. Không. Cũng là bờ. Nhưng bờ bên kia đại dương. 3553, 3 nháy liền. 2 nháy liền cơ hả? 3553, 2 nháy liền đấy thấy. Còn gì nữa? Thôi thì... Không để lũ, không lũ thì để... Tại vì chiều nay có bạn bảo là anh ơi em về bờ mà anh cũng không biết, bởi vì thật ra anh không nghiên cứu cái bộ môn nghệ thuật này cho lắm. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Thì đấy, bạn ấy chắc là bạn ấy theo hai nháy 3553. Mình không nghiên cứu cái bộ môn thể thao này, mình cũng không biết. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó dài lắm đó. Chuyện ngày hôm nay nó rất là dài. Ôi, chúng ta vui vẻ một tí thôi, văn nghệ thôi. Chứ cũng không nên xa đà vào những cái đó. Đâu có ai giàu bởi cái đó đâu. Đúng không? Đâu có ai giàu bởi những cái đó đâu. Văn nghệ thôi. Em biết Hoàng ăn rồi thế thì đưa Lộc đi bạn ơi. Ăn rồi thì tán Lộc thôi. Ok, chúng ta vào chương trình nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Ơi, anh bắt đầu livestream rồi. Giấy tờ hồ sơ anh để bên kia, cứ thế làm trước cho anh đi nhá. Tí anh livestream xong anh làm. Cả ngày hôm nay cắm mặt hồ sơ mệt quá. Ok, kính thưa với quý vị các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Hồi Ức, mang tên Nghiệp Chướng Nỗi Đau Hai Dòng Họ. Đối với tác giả Hồi Ức thì mặc dù cô mới chỉ xuất hiện trên kênh của chúng ta mấy tác phẩm thôi, thế nhưng mà đều là những cái tác phẩm rất có chất lượng. Để nhắc cho anh chị em biết thì cái bộ Bàn Tay Bằng Bạc, có nhớ không các bạn? Bàn Tay Bằng Bạc, đó. Phần 1, phần 2. Những cái câu chuyện nó mang rất là đậm cái tính nhân văn. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Hồi Ức sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Một chút nữa thì khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận của cô lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Ngắn, Nghiệp Chướng Nỗi Đau Hai Dòng Họ, tác giả Hồi Ức.